Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Uyên Sơn Nhất Thống. Tôn huynh đệ, Hạ Hầu Thắng dừng bước lại, tại Tôn Hằng trước gian hàng đứng vững, người thế nhưng là đi ra có đủ muộn, lúc này khoảng cách Uyên Sơn chi biến kết thúc đã một tháng. Hắn sợ là đều cho rằng Tôn Hằng đã tao ngộ bất trắc. Là ngươi, Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Hắn cũng không kỳ quái đối phương biết mình tính danh. Rốt cuộc tại cái này Uyên Sơn bên trong, địa vị hắn cũng không thấp. Chỉ cần hơi nghe ngóng, liền có thể biết mình thân phận. Ngay lập tức hướng phía người tới hơi hơi chắp tay. Chưa thỉnh giáo, đúng là quên giới thiệu chính mình. Thất lễ, Hạ Hầu Thắng sờ một cái trán. Cười nói, tại hạ Hạ Hầu Thắng, đương đại Thiên Thi Tông truyền nhân. Thiên Thi Tông, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, mắt lộ suy tư. Hạ Hầu Thắng đại thủ vẫy một cái, nói, tiểu môn tiểu phái, lại là một người cô đơn. Tôn huynh đệ chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Không, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu, nói, tại hạ thật đúng là nghe qua Quý Tông tên tuổi. Nghĩ không ra, thời gian nhiều năm như vậy, Thiên Thi Tông lại còn có truyền nhân. Hắn sở dĩ biết rõ Thiên Thi Tông, hay là bởi vì Tưởng Ly tùy bút phía trên từng có mấy câu ghi chép. Theo tùy bút đã nói, Thiên Thi Tông truyền thừa xa xưa, thậm chí so Tiên Tông Ma Môn xuất hiện còn phải sớm hơn. Tại 2000 năm trước hướng thời điểm liền có. Gần như không thể ngược dòng tìm hiểu lai lịch, bất quá cái này tông môn mặc dù truyền thừa không có đoạn tuyệt, nhưng cũng chưa từng có thịnh vượng qua. Môn nhân đệ tử nhiều nhất thời điểm, nghe nói cũng liền 3 năm người, nhưng coi như thế, cái này tông môn nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến đều tồn tại, chưa từng bị đứt đoạn truyền thừa, này cũng coi là một cái kỳ tích. Tôn huynh đệ biết rõ. Hạ Hầu Thắng ngược lại là sững sờ, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng nhẹ gật đầu. Cũng thế, Tôn huynh đệ được, cái kia truyền thừa, nghe nói qua chúng ta Thiên Thi Tông cũng không kỳ quái. Tôn Hằng lúc này lại là tinh thần tỉnh, táo, chủ động chú ý lên đối phương. Hạ Hầu huynh tại ta chỗ này có thể có nhìn chúng đồ vật. Tùy ý chọn vẩy một cái. Ta đối Quý Tông bồi nguyên tráng cốt đan thế nhưng là rất có hứng thú. Thiên Thi Tông luyện thể, pháp môn có một phong cách riêng, thậm chí có khả năng so với hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn phải mạnh hơn một bậc. Lúc đó hắn cùng Hạ Hầu Thắng giao thủ, toàn lực xuất thủ cũng không chiếm được phương. Đối phương thể trạng mạnh, không phải bàn cãi, công pháp là một mặt, một phương diện khác. Bọn hắn tông môn bí dược bồi nguyên tráng cốt đan cũng tất nhiên không thể bỏ qua công lao. Nếu như loại đan dược này đúng như trong truyền thuyết như vậy, vậy coi như là đối với hắn cũng có thể có chút tác dụng. Ha ha, tại hạ vừa vặn nhìn chúng vài cây linh thực, chính là Tôn huynh đệ không nói, ta cũng là muốn xuất thủ. Hạ Hầu Thắng cười hai tiếng, cõng cái quan tài đen ngồi xổm người xuống. Tại Tôn Hằng quầy hàng bên trên dò xét, bất quá chỉ chốc lát, hắn liền phủi đi một đống nhỏ linh thực, đặt ở trước mặt mình, nhìn một bên Thanh Ngọc đạo nhân một mặt thịt đau. Những vật này, ta muốn lấy hết. Hạ Hầu Thắng nghiêm mặt, nhìn về phía Tôn Hằng mở miệng. Tôn huynh đệ, ngươi nói cái giá đi, những này có thể có giá trị không nhỏ. Tôn Hằng đảo qua những cái kia linh thực. Trong đó hai kiện hay là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Ngay lập tức không thể không mở miệng lần nữa. Hạ Hầu huynh xác định đều muốn. Đương nhiên, Hạ Hầu Thắng gật đầu. Tựa hồ minh bạch Tôn Hằng ý tứ. Từ trong ngực sờ mó. Lấy ra một bình đan dược đi ra. Đây là một bình 30 viên bồi nguyên tráng cốt đan. Là ta vẻn vẹn có hàng tồn. Nghĩ đến đầy đủ Tôn huynh đệ dùng tới một đoạn thời gian. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa đủ. Ha ha, Hạ Hầu Thắng tự nhiên cũng rõ ràng những vật này giá trị. Ngay lập tức tại bên hông một vệt, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái đen xì hộp sắt. Két, hộp sắt mở ra, hiện ra bên trong 5 tấm màu vàng sẫm trạch lá bùa. Thiên tâm ngũ lôi chú 1 chương, ngũ hành âm sát chân hỏa thuật 2 tấm, tiểu tu la ngự phong pháp 2 tấm. Hắn đem lá bùa từng chương bày ra, xếp chồng chất tại Tôn Hằng trước mặt, nói, đều là thượng đẳng pháp phù, tăng thêm bọn chúng, đã đủ rồi. Pháp phù, Thanh Ngọc đạo nhân ở một bên đôi mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu xuống, chủ động kiểm tra lên 5 đạo lá bùa, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói, đúng là thượng phẩm, liền xem như ở bên ngoài cũng 10 phần hiếm thấy. Tiếng nói rớt lại phía sau, hắn lần nữa nhìn về phía Hạ Hầu Thắng, ánh mắt đã là lộ ra một chút kiêng kỵ. Những này thượng đẳng lá bùa hiển nhiên không phải là một cái người luyện võ hẳn là tùy thân mang theo. Duy nhất khả năng chính là người này từ người ta trong tay được đến. Còn như thế nào được đến, Thanh Ngọc đạo nhân tuyệt không nguyện ý biết rõ. Mặc dù trong lòng kiêng kỵ, nhưng hắn hay là nhắc nhở lấy Tôn Hằng. Tôn Hằng, ngươi là người tập võ, muốn những vật này cũng vô dụng. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, cũng không nói rõ chính mình cũng có thể sử dụng pháp phù. Nói, mà lại, tại hiện tại Uyên Sơn, những vật này có thể mua không lên giá tiền. Những này pháp phù tại ngoại giới có thể để tiên thiên hậu kỳ cao thủ không cẩn thận đều sẽ mất mạng. Nhưng ở hiện tại Uyên Sơn, sợ là liền ngay cả một cái sơ nhập tiên thiên người đều có thể ngạnh sinh sinh chống được. Giá trị, tự nhiên là khác nhau trời vực. Tôn huynh đệ chẳng lẽ sẽ một mực ở tại Uyên Sơn? Hạ Hầu Thắng cười một tiếng, nói, ta nghe nói, gần đây Bách Hoa Tông tình huống thế nhưng là rất không ổn a. Nghe vậy, Tôn Hằng sắc mặt chính là trầm xuống, nhẹ giơ lên đầu lâu, liền có thể đến phát giác mấy đạo xem kỹ ánh mắt đang bốn phương xa xa trông lại. Những ánh mắt này đều đến từ triều đình người. Bách Hoa Tông cao tầng cấu kết Ma Môn, Lương Quốc, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Bách Hoa Tông xem như Uyên Sơn tứ đại thế lực một trong. Nhân viên rất nhiều, không có khả năng tất cả đều hiểu rõ tình hình, mà Uyên Sơn lúc này triều đình thế lực thiếu nghiêm trọng. Lúc này lại tải toàn lực thu thập thảo dược, luyện chế bí dược, cũng trấn an bách tính. Đối phó nhiều như vậy Bách Hoa Tông đệ tử hữu tâm vô lực. Nếu không, sợ là bọn hắn cũng sớm đã động thủ. Bây giờ, Bách Hoa Tông tông chủ và một đám cao tầng biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới người không rõ nguyên do, cũng là lòng người bàng hoàng. Hạ Hầu huynh, tại hạ cùng với Bách Hoa Tông đã không có quan hệ. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, tiếng trầm mở miệng, bất quá ngươi nói cũng không sai. Ta xác thực không có khả năng một mực tại Uyên Sơn ngây ngô. Nói xong lần nữa xét lại một chút, trước mặt lá bùa, vung tay lên, toàn bộ thu hồi, nói, thành giao, cộp cộp, bên này Hạ Hầu Thắng vừa vặn cất kỹ đồ vật, lại có một người chen đến Tôn Hằng quầy hàng trước mặt. Vội vã mở miệng, Tôn trưởng lão, nghe nói ngài nơi này có nhiếp không thảo. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, bất quá, ta chào giá cũng không thấp. Người tới khẩu khí cực lớn, một tay sợ đánh lấy lồng ngực, nói, không sao, ngài muốn cái gì, ta ra, coi như ta không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngài tìm đến. Vô Cực Môn thiếu chủ lời nói, ta tự nhiên là tin được. Tôn Hằng gật đầu, lúc này mở miệng, đan dược, công pháp, chỉ cần hợp ta tâm ý, đều có thể hối đoái. Lần này Uyên Sơn chi biến, khó khăn chắc trở không đứt, ngoài có Lương Quốc binh sĩ công thành, trong có Tuyệt Linh chi địa chi biến, hung cầm mãnh thú đột biến phản công phía dưới, nhiều mặt thế lực đều là tổn thất nặng nề. Đối với cái này, sau Uyên Sơn chư thế lực lớn, có thể nói là ảnh hưởng sâu xa, thậm chí chính là đối toàn bộ thiên hạ đại thế tạo thành ảnh hưởng đều là khó mà đoán chừng. Võ Minh Minh chủ Sở Thiên Cơ một đoàn người vào Tuyệt Linh chi địa, vốn là chuẩn bị sung túc, kết quả lại là thu hoạch tệ hại. Hắn vị này Uyên Sơn đệ nhất cao thủ càng là rơi vào cái bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm kết quả. Nửa năm sau, Cửu Ấn Tông Tông chủ Trương Tông Khẩu đến nhà bái phòng Sở Thiên Cơ. Không người nào biết bọn hắn đã nói những gì, nhưng ngày thứ hai, Sở Thiên Cơ tuyên bố giải tán Võ Minh, toàn bộ nhập vào Cửu Ấn Tông, mà bản thân hắn, tắc thì mang theo thân quyến cùng một đám vô pháp dứt bỏ huynh đệ, đi ra Uyên Sơn, chẳng biết đi đâu. Lại sau 3 tháng, sớm đã thưa thớt Bách Hoa Tông, tại trưởng lão Mạc Phi Hồng dẫn đầu phía dưới, cũng tụ hợp vào Cửu Ấn Tông bên trong. Lúc này, toàn bộ Uyên Sơn đã là Cửu Ấn Tông một nhà độc đại. Vô Cực Môn tại Cửu Ấn Tông thế lực bao phủ phía dưới, cũng là tràn ngập nguy hiểm. 2 năm sau, Vô Cực Môn môn chủ Bạch Vũ Phi tại tòa Lang Sơn đỉnh núi khiêu chiến Cửu Ấn Tông Tông chủ Trương Tông Khẩu, tức quyết thắng thua, cũng định sau đó Uyên Sơn phân chia thế lực. Hai người chém giết chừng 1 ngày 1 đêm, sau cùng lấy Vô Cực Môn môn chủ Bạch Vũ Phi một chiêu bại vào Trương Tông Khẩu tay. Sau đó Bạch Vũ Phi mang theo Vô Cực Môn toàn bộ nhập vào Cửu Ấn Tông, thành Cửu Ấn Tông phó tông chủ. Từ đó, Uyên Sơn bên trong thế lực nhất thống. Chỉ bất quá, có một cái tên là Vạn Xà Quật địa phương, để cho cái này nhất thống Giang Sơn nhìn qua có chút tì vết, mà liền tại ngoại giới ngươi tranh ta đoạt, khuếch trương thế lực thời điểm, Tôn Hằng cũng đã yên lặng phối tốt một bồn đá dược dịch, chậm rãi đem hai tay để vào trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.